Vừa rồi tôi còn rất ghen tị, em vợ muốn tặng xe cho anh, hóa ra là dùng tiền của anh mua xe, chơi chán thì trả lại cho anh, lấy tiền của anh mua một chiếc khác. Có chút sụp đổ, có thể tưởng tượng tuyệt vọng trong lòng hot boy thôn, tiền dành dụm cả đời thế nhưng lại cống không công cho người khác. Đổi lại là tôi cũng điên mất, cách chương.